Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Roger, huyết thủ băng hải tặc. Nội bộ bầu không khí vô cùng kiềm chế. Cắt chém người ba lâu là một cái rất hợp cách phó thuyền trưởng. Thuyền trưởng là cái cầu thả miệng đầy mộng tưởng nam nhân. Cho nên làm phó thuyền trưởng, ba lâu một mực là một cái nhạy cảm kiên quyết, giàu có lực chấp hành nam nhân. Đối với cái này băng hải tặc mà nói, thuyền trưởng Rốt là kình thiên chi chủ, là chỉ đường đèn sáng. Như vậy phó thuyền trưởng chính là trên thực tế hoa tiêu cùng người cầm lái. Một tay đem khống chiếc thuyền này hướng đi. Nhưng là hiện tại, cái này nam nhân chết rồi. Chết cực kỳ thê thảm. Sau khi chết còn nhận lấy nhất ti tiện vũ nhục. Dù cho giết chết hung thủ để hắn cũng nhận giống nhau đãi ngộ. Nhưng là, nếu như giết chết một cái túc địch đại giới là chết đi một cái bạn thân lời nói. Cuộc làm ăn này bất luận nhìn thế nào đều là không tính toán. Rốt thuyền trưởng một ngày này lạ thường trầm mặc, không nói một lời, ngây ngốc. Lúc này, Louis liền đứng ra, mặc dù là người mới, nhưng là thực lực mà nói hiện tại hắn biểu hiện ra thực lực đã là trên thuyền gần với Rốt cường. Hãn, thực lực đã đầy đủ phục chúng. Tại Rốt ngẩn người thời điểm, hắn bắt đầu chủ trì trên thuyền đại cục. Ba lâu sau khi chết ngày thứ hai, Golden Lion băng hải tặc ra khơi. Golden Lion đương nhiên sẽ không bởi vì dưới trướng băng hải tặc một cái hải tặc tử vong mà thay đổi ăn bài chiến lược. Rốt cùng Louis liền xử lý tang lễ thời gian đều không có. Thậm chí, bởi vì Golden Lion sẽ mang theo tất cả thuyền bay thẳng đi qua, liền hải táng cơ hội đều không có. Rốt khóc thét lên, một mồi lửa đem ba lâu đốt thành cho. Thuyền trưởng, xuất phát đã đến giờ. Louis thảy ra Rốt cửa gian phòng. Xuất phát, ân, trong phòng cửa sổ đóng gắt gao. Rất là lờ mờ, nam nhân từ trên giường đứng lên. Ngồi tại mạn thuyền bên trên ở một đoạn thời gian. Lúc này mới đứng lên, xoa đầu, đi tới cửa. Mặc dù thời gian mới qua một ngày, nhưng là trên mặt của người đàn ông này đã tràn đầy tiêu tụy. Gốc râu cằm mặt mũi tràn đầy. Đi thôi, Rốt một ngựa đi đầu. Louis cùng sau lưng Rốt. Nam nhân hùng tráng bóng lưng lúc này phá lệ vắng lặng. Bởi vì bạn thân mất đi, cái này hào phóng nam nhân nhận lấy đả kích thật lớn. Louis ép buộc chính mình không lộ ra dáng tươi cười. Loại này lặng lẽ liền đã hủy diệt người khác hết thảy cảm giác. Thật là không tệ. Lên thuyền, tất cả thuyền viên đã đang chờ đợi. Tất cả mọi người giữ yên lặng. Rốt yên lặng ngồi tại mạn thuyền bên trên, ngẩng đầu nhìn trời. Thuyền trưởng, không sai biệt lắm đã có thể đi. Louis sửa vào mạn thuyền bên trên, hai tay vòng ngực, mở miệng nói, tiếp xuống chờ đợi chúng ta là tàn khốc chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi muốn mang lấy chúng ta cùng chết sao? Rốt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Louis. Mario, Rốt thuyền trưởng, phó thuyền trưởng sự tình tất cả chúng ta đều rất khó chịu. Louis nhìn xem Rốt, thẳng thắn, nhưng là mời có chừng có mực đi. Chúng ta mạo hiểm còn chưa kết thúc, còn có càng mỹ lệ, càng bao la hơn phong cảnh đang chờ chúng ta. Không nên quá mất thể diện. Mất đi là thống khổ, nhưng là càng là không thể vãn hồi. Xa vào tại quá khứ, còn thế nào hướng phía trước? Còn thế nào đi theo Golden Lion Đô Đốc phía sau? Thuyền trưởng, hiện tại Golden Lion Đô Đốc cần chúng ta lực lượng. Mời tỉnh lại. Ta nghĩ, cái này cũng sẽ là ba lâu phó thuyền trưởng nguyện vọng. Mario tiểu tử ngươi, dáng tươi cười, từng chút nở rộ tại Rốt khóe miệng. Lão tử thế mà bị một cái tiểu quỷ dạy dỗ sao? Không, ta chỉ là nghĩ ở sau đó chiến đấu bên trong sống sót. Thuyền trưởng, ngươi cũng đừng quên, ngươi là tất cả chúng ta. Louis cũng không phải là đang nói láo. Duy nhất dựa vào, Rốt nhìn quanh bong tàu. tất cả hải tặc đều là một mặt trông đợi nhìn xem hắn. Ha ha ha ha ha. Rốt đột nhiên bắt đầu cười ha ha. Thật sự là, suýt nữa quên mất, bởi vì đã mất đi liền tinh thần sa sút, nhưng lại kém một chút mất đi nhiều thứ hơn. A, ta thật đúng là kém cỏi. Không, ý thức được điểm ấy đã đầy đủ lợi hại. Louis cười nói, oanh, thuyền đột nhiên lắc một cái, bắt đầu bay lên bầu trời. Chung quanh thuyền cũng bắt đầu lục tục thăng thiên. Trên bầu trời cao nhất địa phương, cái bệ là bùn đất hòn đá. Chủ thể là một chiếc thuyền lớn, đầu thuyền là cực lớn sư tử đầu. Cái này chính là Golden Lion băng hải tặc chủ hạm. Rất nhanh, trên bầu trời đã bị mây đen che chắn. Mỗi một đám mây đen chính là một chiếc cực lớn thuyền. Ha ha ha, xuất phát. Rốt cười, nhìn lên bầu trời, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều là dạng này, ầm ầm sóng dậy a. Vượt qua 100 chiếc thuyền hải tặc, chỉ là nơi này hải tặc liền có tiếp cận vạn người. Lại tăng thêm càng nhiều đại quy mô băng hải tặc đều là thuyền lớn đoàn. Lên không nổi Skypiea, đã đi đầu một bước. Golden Lion đại hạm đội lần này xuất động tổng số người có lẽ đến có 30.000 người. Đáng sợ đến cực điểm quy mô. Ngươi nói đúng, Mario, ba lâu không có ở đây. Rốt thở dài, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong chứa ba lâu cho cốt. Ta thì càng không thể bởi vậy tinh thần sa sút a. Trước kia còn có ba lâu cùng ta cùng một chỗ. Hiện tại chỉ có ta một người. Ta ngược lại muốn càng cố gắng mới được. Không, thuyền trưởng, Louis cười nói, thế nào lại là một người? Không phải còn có ta, còn có chúng ta sao? Ha ha ha ha, ha ha ha ha, thật sự là, Rốt cười ha ha, mở ra hộp cái nắp, cúi đầu xuống, thuyền đã bay ra Skypiea, phía dưới là đàng hoàng biển rộng, vậy liền đến nơi đây đi. Gặp lại, đồng bạn, cho cốt, trên không trung bay ra. Nhất định phải nói sự tình là, băng hải tặc Roger không có chạy, liền tránh né ý tứ đều không có, chậm rãi ở trên biển tuần hành. Dù cho đối thủ là Golden Lion đại hạm đội, Roger cũng tuyệt không trốn tránh. Hắn từ trước đến nay là như vậy nam nhân. Đối thủ là Roger sao? Louis trên bong thuyền cố gắng rèn luyện. Haki Busosoku cần kiên trì bền bỉ ma luyện, cho dù là thiên tài như Monkey D. Luffy, lão sư là vua hải tặc phụ tá minh vương Rayleigh. Có hắn chỉ đạo y nguyên dùng thời gian hơn một năm mới xem như nắm giữ. Louis không cho rằng chính mình lâm thời ôm chân Phật có thể mau chóng học được. Hắn rèn luyện phương hướng là Kenbunsoku, tinh thần lực cường hãn. Hắn cho là mình hẳn là rất dễ dàng thức tỉnh Kenbunsoku. Rèn luyện phương pháp là bịt mắt sau đó để cho người ta đến công kích hắn. Thông qua không ngừng nhận biết khí tức đến nhận biết hành động của đối phương. Phương diện này ngược lại là vững bước tiến lên. Nhưng là khoảng cách chính thức giác tỉnh Kenbunsoku y nguyên xa xa khó vời. Mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng là Louis y nguyên không cách nào đình chỉ cố gắng. Bởi vì đối thủ là Roger, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Louis trong lòng cũng không có trên mặt thong dong. Hắn hiện tại có thể làm chỉ là thông qua không ngừng điên cuồng rèn luyện đến tiêu trừ trong lòng kinh hoàng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày thứ ba thời điểm, Louis bị ba lâu chém vào tổn thương tăng thêm xây mây Kikan viện trợ đã khôi phục 7-8 phần. Golden Lion băng hải tặc rốt cuộc đuổi kịp băng hải tặc Roger. Vùng biển này danh tự là Edward Kiệt ha ha ha ha. Roger, hào phóng không thôi thanh âm từ dần dần hạ xuống trên thuyền lớn truyền đến. Đã lâu không gặp đi. Louis từ mạn thuyền nhìn xuống đi. Một chiếc thuyền tại sóng biển bên trong chập trùng lên xuống. Siki, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.